hắn cũng vẫn y như cũ không sợ. Loại tình huống thứ nhất Tần Hồng Ảnh chút nào không cân nhắc. Như thế nói đến nghĩ muốn đem Đàm Phong tin tức bán đi xem ra là không thể làm. Tần Hồng Ảnh có chút nhụt chí, bất quá theo sau quét một cái nhe răng cười hiện lên ở hắn mặt bên trên, đã như vậy kia liền liên hợp Thiên Bảo các bọn hắn đối phó Tụ Bảo Lâu đi. Ngược lại Tụ Bảo Lâu sớm muộn đều phải chết, theo sau hắn nhìn hướng Vân Lệ, tiểu tử, người đến nói vì cái gì đến ra Đàm Phong cùng kia họ Tiêu tiền bối là vì tốt chơi mới làm như vậy. Này nói một chỗ, tại chàng ba người đều một mặt chấn kinh nhìn hướng Tần Hồng Ảnh. Tiền bối, một tên hóa thần đều phải gọi kia họ Tiêu vì tiền bối. Vân Lệ tốc độ thu liễm biểu tình, đem suy đoán của mình toàn bộ nói ra. Không sai, Tần Hồng Ảnh gật đầu mỉm cười, mặc dù ngươi thiên phú không thế nào, nhưng là đầu không sai. Ngươi có thể nguyện thành vì bản tọa ký danh đệ tử. Cái gì, lão hoàng cùng ngũ hoàng tử, bao gồm Vân Lệ đều là một kinh. Hai cái trước đều là minh bạch Tần Hồng Ảnh đối thu đồ là hà khắc cỡ nào, cũng không thể nói là hà khắc, mà là hắn không yêu thích thu đồ đệ. Nhưng là hôm nay thế mà đối vừa mới gặp mặt một lần Vân Lệ lên thu đồ chi tâm, mặc dù vẻn vẹn là ký danh đệ tử, lại cũng không phải bình thường người có thể dùng hy vọng xa vời. Đừng nói những người bình thường kia, liền tính là Phùng Tử Khôn, Hàn Phi Vũ bọn hắn dự đoán cũng là không chút do dự lựa chọn làm Tần Hồng Ảnh đệ tử, dù là vẻn vẹn là ký danh đệ tử. Suy cho cùng bọn hắn ra bên trong có thể là một tên hóa thần đều không có, mà Tần Hồng Ảnh có thể là hóa thần trung kỳ. Tần Hồng Ảnh lẳng lặng nhìn một mặt chấn kinh Vân Lệ, ánh mắt bên trong có lấy một tia thưởng thức. Hắn nhìn chúng không phải Vân Lệ thiên phú tu luyện, mà là Vân Lệ tính cách. Biết tiến thối, hiểu phân tắc, thức thời, phát giác đánh không lại Đàm Phong, liền nhanh chóng rút thân, không để cho mình hãm sâu vũng bùn. Đổi lại một người tu sĩ khác, dự đoán liền ỷ vào chính mình tông môn bên trong có trúc cơ, kim đan, mà tiếp tục vì điểm kia việc nhỏ ra tay với Đàm Phong. Vân Lệ cái này trùng tính cách tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ khó được, người tuổi trẻ bây giờ cái nào không phải tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung. Có thể dùng vũ lực giải quyết liền dùng vũ lực giải quyết, cơ hồ không động não. Làm vũ lực vô pháp giải quyết liền bắt đầu tìm chính mình trưởng bối, dựa vào bối cảnh muốn làm gì thì làm. Lúc trước Tần Hồng Ảnh cũng là như đây, nhưng là thẳng đến hắn kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới lúc hắn mới hiểu được chính mình gọi là núi dựa là bao nhiêu buồn cười. Trừ phi người nắm giữ quét ngang thế gian hết thảy bối cảnh, nếu không ra ngoài tại bên ngoài liền phải cẩn thận từng ly từng tí làm người. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là không động não cũng sống không lâu lâu. Bình thường đến nói, những kia kêu gào thiên hạ đệ nhất, không coi ai ra gì, tứ chi phát triển đầu não đơn giản thiên kiêu đồng dạng đều là chết đến nhanh nhất. Thu xuống Vân Lệ làm đồ đệ, về sau nói không chắc có thể cho hậu nhân bày mưu tính kế. Liền tính về sau không theo ý người cũng không quan trọng, vẻn vẹn hắn đưa tới công pháp chính mình thu hắn làm đệ tử, cũng không tính ăn thiệt thòi. Đồng thời hắn đối ngũ hoàng tử cũng có hiểu, đã hắn cùng cái này Vân Lệ quen như vậy, nhìn đến Vân Lệ cũng phải đến hắn tán đồng. Vân Lệ bái kiến sư tôn. Vân Lệ lấy lại tinh thần đến, liền quỳ gối dập đầu mấy cái vang tiếng. Tần Hồng Ảnh hài lòng nhẹ gật đầu, lên đến đi. Hai người theo bản tọa đến, các ngươi đều thích hợp tu luyện quyển công pháp này, bản tọa cho các ngươi giảng giải một lần, chờ lát bản tọa liền hội cho các ngươi thiết hạ cấm chế. Nghe đến cấm chế, ngũ hoàng tử cùng Vân Lệ đều không có cảm thấy bất ngờ, tương phản còn thở nhẹ một hơi. Có cấm chế tại, kia bọn hắn liền vô pháp truyền ra ngoài công pháp, nhìn giống như là một cái khóa, nhưng lại cũng bảo hộ bọn hắn. Nếu như không có cấm chế tồn tại, kia cho dù là bọn hắn những này hoàng tử ra ngoài tại bên ngoài dự đoán đều phải lo lắng hãi hùng, sợ bị người bắt đi, sau đó không phải bị nhiếp hồn, liền là bị các chủng tra tấn bức ra công pháp. Lệ nhi, như vậy ngươi liền vô pháp truyền cho hắn người quyển công pháp này, làm đến đền bù, bản tọa chờ lát hội tặng ngươi một bản địa giai hạ phẩm công pháp, ngươi về sau đưa cho người nào đều được. Đa tạ sư tôn, Vân Lệ cũng không có bất mãn, hắn biết đến, liền tính không có cấm chế hắn cũng sẽ không đem công pháp truyền cho chính mình sư môn cùng gia nhân, bởi vì kia hội hại bọn hắn. Hắn tin tưởng, như là hắn thật kia làm, chỉ cần tin tức tiết lộ, không ra ba ngày, hắn tông môn nhất định thành vì một vùng phế tích. Không muốn nói địa giai thượng phẩm công pháp, liền tính là hiện nay sư tôn đưa địa giai hạ phẩm công pháp hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nửa ngày sau, ngũ hoàng tử cùng Vân Lệ rốt cuộc đi ra hoàng thành. Vừa ra tới Vân Lệ liền là nhẹ nhàng thở ra, suy cho cùng bất kể là đối mặt hóa thần đại năng còn là tại hoàng thành bên trong, hắn áp lực đều phi thường lớn. Mà hắn lúc này chữ vật giới chỉ bên trong nhiều ra hai vật, một kiện là một khối ngọc bài, có thể dùng tự do ra vào hoàng thành. Khác một vật là một cái ngọc giản, dĩ nhiên chính là một bản địa giá cả hạ phẩm công pháp. Đi đi, đi bản cung chỗ kia cho ngươi ăn mừng một trận, ta hoàng gia gia không thích những kia tục lễ, thêm lên ngươi chỉ là ký danh đệ tử, vì lẽ đó liền không có tổ chức lớn, nhưng là không quan hệ, đến bản cung chỗ kia nhất định cho ngươi làm nở mày nở mặt. Ngũ hoàng tử thông đồng lấy Vân Lệ bả vai, sắc mặt vui mừng, không nói khác. Vẻn vẹn chính mình tại gia gia chỗ kia lập công, còn tu luyện một bản địa giai thượng phẩm công pháp. Đồng thời về sau Vân Lệ cơ hồ là đứng tại phía bên mình. Tổ chức lớn liền không cần, tận lực điệu thấp một chút đi, cây to đón gió, tại hạ hiện nay có thể ngăn cản không nổi những kia sóng gió. Ngũ hoàng tử tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, Vân Lệ tại chỗ này một bên cái gì thành viên tổ chức đều không có, thực lực cũng bình thường, nếu là có người muốn làm khó dễ hắn, tỉ như trực tiếp cùng hắn luận võ đều đủ hắn ăn một bình. Được a, ngũ hoàng tử gật đầu đồng ý, theo sau nghĩ lên một chuyện khác, dương dương đắc ý nói. Ngươi nhìn, ta đều nói ngươi nói cố sự có tiền đồ. Có thể không phải sao, nói cố sự nói đi một bản địa giai thượng phẩm công pháp, nói cố sự nói đi một tên hóa thần trung kỳ đệ tử thân phận. Nói một lần cố sự, cả người của mình sinh đều phát sinh biến hóa. Nhìn đến ngũ hoàng tử chuyện xưa lại nâng, Vân Lệ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, người nào có thể tin tưởng tình thế vậy mà lại như này phát triển a? Bất quá nói cho cùng không phải ta nhiều lợi hại người là Đàm Phong a. Ngũ hoàng tử rất tán thành, vẫn nhớ rõ hắn lần đầu gặp đến Vân Lệ lúc, kia lúc không có người hội nghĩ đến hắn thế mà có thể cầm ra một bản địa giai thượng phẩm công pháp, còn lên làm chính mình hoàng gia gia ký danh đệ tử. Mà hết thảy này vẻn vẹn là bởi vì hắn biết rõ Đàm Phong chút quá khứ. Đúng, vậy theo bối phận đến nói, bản cung hẳn là gọi ngươi sư thúc mới đúng chứ. Ngũ hoàng tử một mặt kinh ngạc, nhìn lấy Vân Lệ, nghĩ không đến chính mình thế mà so đối phương thấp một cái bối phận. Điện hạ có thể đừng cầm tại hạ làm trò cười, hai người chúng ta còn giống như trước bình thường cùng thế hệ tương giao liền tốt. Ha ha ha, ngũ hoàng tử vỗ một cái Vân Lệ bả vai tốt, ngươi cũng đừng gọi ta điện hạ, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi về sau liền gọi ta ngũ ca tốt, ta bảo ngươi Vân huynh, đại gia từ chối. Vân Lệ cười khổ một tiếng, cái này bối phận có thể thật loạn a. Ngũ ca, Vân huynh, hai người kề vai sát cánh, hình dáng giống như huynh đệ bình thường hướng ngũ hoàng tử vương phủ mà đi. Nhưng là hôm nay kinh lịch lại là tại trong đầu của bọn họ lưu lại thật sâu lạc ấn, kia liền là tụ bảo lâu thảm, Đàm Phong không thể trêu chọc. Không thấy gia gia của mình, chính mình sư tôn đều phải gọi kia tên họ Tiêu vì tiền bối sao. Ngày kế tiếp, nơi nào đó vắng vẻ chỗ, Mã Nguyên Long cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa còn có một tên khác Nguyên Anh tề tụ một đường. Mã Nguyên Long lên tiếng trước nhất, Tần gia chuyện gì xảy ra? Gọi chúng ta đến làm gì? Không phải là Lưu Vân Hoàng thất cũng tính toán ra tay với tụ bảo lâu ha? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa có chút chần chờ. Không thể nào, Mã Nguyên Long một kinh, lần trước kia vị không phải trực tiếp cự tuyệt sao? Lão Trương ngươi cảm thấy thế nào? Một người khác bất ngờ liền là Thiên Bảo các Hoàng Phủ Trương. Mấy nhà bảo mật công tác làm đến phi thường tốt, Mã gia cùng lệnh Hồ gia chỉ có bao gồm gia chủ tại bên trong hai ba tên cao tầng biết rõ. Mà Thiên Bảo các cũng chỉ có Thu Bách Tuyền cùng Hoàng Phủ Trương biết rõ việc này. Đàm Ngũ Phong, quả nhiên là hắn, Đàm Phong, Tần Hồng Ảnh thả ra trong tay truyền tin tức Ngọc Phù, thì thào tự nói. Chiếm được tin tức này, đối với Đàm Phong liền là kia người độ kiếp hắn hiện nay đã có 9/9 nắm chắc. Hắn càng là tin tưởng Đàm Phong hai người bất phàm, cuối cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa còn là khai ra Đàm Phong, suy cho cùng Tần Hồng Ảnh lời nói hắn có thể không dám không nghe, lại nói một tên hóa thần cũng không đến nỗi lấy chính mình sơ hở uy hiếp chính mình. Thế là Bình Uy Vương nhận được tin tức về sau liền cáo chi Tần Hồng Ảnh. Rất nhanh liền mấy ngày sau, Lưu Vân Đế quốc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là không có người biết bên dưới tất cả đều là cuồn cuộn sóng ngầm, căn bản không có người biết bốn đại thế lực đã liên hợp, chuẩn bị nuốt vào tụ bảo lâu. Mà Thiên Bảo các vẫn y như cũ lại tìm kiếm Lương Bác Nhân rơi xuống, nhưng lại không tìm ra manh mối. Tiểu Đàm tử, gần nhất có cái gì kế hoạch a? Sơn động bên trong, Tiêu Huyền Diệp uống một ngụm rượu, nhìn lấy một bên luyện kiếm Đàm Phong. Gần nhất mấy ngày đến nay, hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Mà Đàm Phong cũng không có kế hoạch, vì lẽ đó hắn thực tại là không nín được, thỉnh thoảng chạy tới tử lâu nói nói đêm đó Lâm Ngô đại chiến tình hình, sau đó bị Tào Triệu Hưng mang người đến truy sát, nhưng là chơi mấy ngày hắn cũng cảm thấy không có ý tứ. Kế hoạch a, Đàm Phong sờ sờ cái cằm, sắc mặt có chút khó coi, nói thật ra hắn hiện nay cũng không có kế hoạch gì. Muốn không, chúng ta đi cướp đoạt a. Cướp đoạt, Tiêu Huyền Diệp ánh mắt sáng lên, cướp đoạt tốt, đúng, cướp phú tế bần. Cướp phú tế bần, Tiêu Huyền Diệp gãi gãi đầu, cướp giàu ta hiểu, nhưng là tế bần. Tế người nào a? Đàm Phong lườm hắn một cái, im lặng nói, lão Tiêu ngươi ngốc a. Chúng ta đều là tán tu, khẳng định là tế chúng ta a. Ây, Tiêu Huyền Diệp lại lần nữa bị Đàm Phong không muốn mặt chấn kinh đến, không nói chính mình, vẻn vẹn Đàm Phong tiểu tử này mặt bên trên mang kia phó mặt nạ đều có thể mua xuống mấy cái tụ bảo lâu, cái này còn không có tính tiểu tử này thân lên cái khác bảo vật. Vì lẽ đó... Chính xác đến nói hẳn là kiếp bần tế dầu mới đúng chứ. Người đường đường một cái tiểu thổ hào, muốn đi đoán nhân ra khất cái điểm kia tiền quan tài, sau đó còn một mặt tự hào. Hai ngày sau đó, Phi Vân Thành, cái này là Lưu Vân Đế quốc một tòa khác đại thành, trong đó tự nhiên có tụ bảo lâu phân bộ. Đàm Phong không ngốc, dựa vào hai người mình thực lực đi Lưu Vân Thành tụ bảo lâu đoán chừng là không chiếm được lợi ích, thế là lùi lại mà cầu việc khác chọn một cái quy mô nhỏ một chút tụ bảo lâu phân bộ. Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp Tận đều là dịch dung, hành tẩu tại Phi Vân Thành bên trong, Đàm Phong cảm giác Phi Vân Thành cùng Lưu Vân Thành cơ bản giống nhau, không phải liền là không có phồn hoa như vậy mà thôi. Trước đi đúng giờ, Đàm Phong nói một tiếng, liền hướng một cái phương hướng bay đi, bầu trời phi hành người không nhiều cũng không ít. Suy cho cùng chỉ có kim đan mới cho phép tại thành bên trong phi hành, vì lẽ đó ngược lại không đến nỗi tắc nghẽn. Đứng nơi cao thì nhìn được xa, Đàm Phong một mắt liền là gặp đến phương xa kia nổi bật tụ bảo lâu. Tại phủ cận tìm một cái thấy được tụ bảo lâu từ lâu ngồi xuống, hai người một bên ăn uống vừa quan sát tụ bảo lâu. Quy mô so với Lưu Vân Thành muốn nhỏ một chút, đồng thời trận pháp nhìn qua cũng không có Lưu Vân Thành kia một bên lợi hại. Gặm một cái chút tâm, Đàm Phong cũng không quay đầu lại mà hỏi, lão Tiêu, thế nào giảng? Có nắm chắc a? Vấn đề không lớn, liền cái này trận pháp, dù là ta không sử dụng không cảnh kiếm ý, vẻn vẹn dùng ra hóa cảnh viên mãn kiếm ý cũng ngăn không được ta, có người nội ứng ngoại hợp, đồng thời trận pháp không có toàn diện kích phát thời gian, một kiếm liền có thể phá vỡ. Kia liền tốt, Đàm Phong làm sự tình kỳ thực sợ nhất liền là trận pháp, suy cho cùng trận pháp dội phân nhục mà cũng vô dụng, lại không có bê số càng không có bảo bảo tệ. Đến mức lão Tiêu kiếm chủ thực lực như là có thể dùng còn là lưu một cái át chủ bài tốt điểm, vì lẽ đó Đàm Phong cũng không có để hắn sử xuất toàn lực. Kia liền tạm định đêm nay hành động, Đàm Phong vẫn y như cũng nhìn lấy tụ bảo lâu, thấp giọng nói. Công tử ánh mắt thật tốt, đây chính là tụ bảo lâu, là chúng ta Lưu Vân Đế Quốc hai đại thương hội một trong, đồng thời chúng ta Phi Vân Thành tụ bảo lâu quy mô tại cả cái Lưu Vân Đế Quốc đều có thể tính đến lên trước 10. Một tên điếm tiểu nhị nhìn đến Đàm Phong nhìn không chuyển mắt nhìn lấy tụ bảo lâu, nhịn không được mở miệng nói. Hắn gặp Đàm Phong hai người lạ mặt, nghĩ đến không phải Phi Vân Thành người, đồng thời một mực nhìn lấy tụ bảo lâu. Dự đoán không phải Lưu Vân Đế Quốc người, thế là có chút tự hào lên tiếng. Hắn còn không biết rõ Đàm Phong miệng bên trong hành động đến tột cùng là chuyện gì, còn tưởng rằng là đêm nay tiến đến mua vật phẩm đâu. Đến mức cướp đoạt tụ bảo lâu, hắn lớn như vậy còn chưa thấy qua có người dám cướp tụ bảo lâu hoặc là thiên bảo các. Ha ha ha, Đàm Phong quay đầu nhìn điếm tiểu nhị, nhìn đến bản công tử ánh mắt xác thực không tệ a. Bản công tử hôm nay muốn phát đại tài, vì lẽ đó cao hứng. Cong ngón búng ra, mấy viên trung phẩm linh thạch xông vào điếm tiểu nhị tay bên trong, cái này là thưởng ngươi. Bất quá ngươi nói cái này có thể xếp hạng trước 10. Rất nhanh liền không phải, đêm nay liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Vừa ăn ngon no uống đã, Đàm Phong vứt xuống một mai trung phẩm linh thạch trên bàn liền dẫn đầu bay ra tử lâu. Kim đan, không đi đường thường, chỉ để lại điếm tiểu nhị một mặt mộng bức, đần độn nhìn lấy tay bên trong linh thạch. Đây chính là mấy trăm hạ phẩm linh thạch a, hắn chính là luyện khí kỳ tu sĩ. Cái này linh thạch với hắn mà nói có thể không phải số lượng nhỏ. Lấy ở đâu công tử ca? Hào phóng như vậy, cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch thu hồi, hắn không khỏi gãi gãi đầu, hắc hắc, công tử này nói hắn hôm nay muốn phát tài, hắn phát không phát tài ta không biết, nhưng là ta có thể là phát đại tài. Nhìn lấy Đàm Phong đi xa phương hướng, công tử này hào phóng như vậy, cũng chúc hắn hôm nay thật có thể phát đại tài đi. Bất quá hắn mới vừa vì cái gì muốn nhìn lấy tụ bảo lâu đâu. Chẳng lẽ hắn đêm nay muốn cùng tụ bảo lâu làm một món làm ăn lớn? Lập tức ánh mắt lộ ra quét một cái kính sợ, có thể cùng tụ bảo lâu làm sinh ý nhân vật quả nhiên không tầm thường a. Phía sau điếm tiểu nhị nội tâm nghĩ Đàm Phong không biết, nhưng mà nếu để cho hắn điếm tiểu nhị cầu nguyện chính mình hôm nay có thể phát đại tài, hắn đoán chừng phải cười ra tiếng. Màn đêm buông xuống, trăng lên giữa trời, cải trang ăn mặc về sau Đàm Phong, hành tẩu tại Phi Vân Thành bên trong. Chung quy là không có Lưu Vân Thành náo nhiệt như vậy, Đàm Phong thẳng đến chỗ cần đến tụ bảo lâu. Ngẩng đầu nhìn đầu bên trên bảng hiệu, không có người chào hỏi, Đàm Phong cất bước liền là đi vào. Cái này chỗ sinh ý lại là so Lưu Vân Thành tốt lên không ít, khả năng chính mình làm sự tình tại chỗ này một bên lực ảnh hưởng không có kia lớn. Lầu một có lấy mấy tên khách nhân, không phải luyện khí liền là trúc cơ, vì lẽ đó một nhóm tụ bảo lâu hỏa kế đều là có chút không yên lòng chiêu đãi. Nhìn đến Đàm Phong tiến đến, mấy tên hỏa kế ánh mắt sáng lên. Đàm Phong không có che giấu chính mình tu vi. Vì lẽ đó cho dù là mấy tên hỏa kế cũng ít nhiều có thể cảm giác được Đàm Phong bất phàm. Lại thêm Đàm Phong ăn mặc cùng khí chất, một nhìn liền là một cái đại dê béo. Một tên hỏa kế bước nhanh đi lên phía trước, cung kính nói, vị khách quan kia muốn mua cái gì? Đàm Phong nhìn quanh lầu một vòng, khẽ nhíu mày, còn có hay không đẳng cấp cao một chút? Những thứ kia không thích hợp ta. Hỏa kế quan sát một chút Đàm Phong, ngược lại là không có mở miệng chào phúng, mà là cung kính nói, đã như vậy công tử mời lên lầu 3. Trước mặt dẫn đường, Đàm Phong nhàn nhạt phân phó, lầu 3, này chỗ người càng ít, chỉ có một tên kim đan khách nhân. Bất quá này chỗ thương phẩm lại là xa hoa không ít, không thiếu trung phẩm linh khí. Nhưng là Đàm Phong nhìn thoáng qua, lại vẫn y như cũ lắc đầu. Hỏa kế thời khắc chú ý Đàm Phong biểu tình, thấy thế hơi kinh ngạc nói, công tử là cảm thấy không hài lòng sao? Không sai, các người tụ bảo lâu đồ tốt nhất liền cái này dạng sao? Đàm Phong ngữ khí bên trong có chút không thích, còn hơi không kiên nhẫn, Cái này, Hỏa Kế có chút im lặng, biểu tình cũng biến đến có chút lãnh đạm, phiền nhất những này mua không nổi còn giả vờ giả vịt người. Lầu ba này đồ vật liền là Nguyên Anh đều cần dùng đến, bình thường những kia kim đan tới chỗ này đều cần do dự hồi lâu mới bỏ được đến mua một kiện. Hôm nay thế mà bị xem thường rồi, lại hướng lên kia liền là Nguyên Anh tu sĩ mới có thể đi địa phương, một kiện thương phẩm động không động liền.